Chương 352, màu đỏ dại ra đồ, tóc đỏ nam nhân. Vì sắp đến mạ hổ gạ nghỉ Jim Chi Chiến Long cùng lội ở mỏ tạ sơn mạch trong tiến hành đặc huấn, trước ở họ rèn gạ chập lẩy gỗ thời điểm lội liền giúp trợ Long cùng Đại Sĩ học bổ túc qua thủy hệ họa tở thái bổ kẹ mẩn phương thức chiến đấu. Hiện tại lội ấy lại là đem chính mình băng hệ sở thái kỹ xảo chiến đấu dốc túi truyền thụ cho Long, có thể nói một chút hắn hiện tại cũng coi như là tứ thiên vương môn hạ, sư nổi danh môn sống lưng cũng biến thành cứng chắc. Long cùng đoàn người nguyên bản chỉ cho bị ở mỏ tạ trên lưu lại cái 2-3 ngày, nhưng mà sự tiến triển của tình hình ngoa ý y muốn, 2-3 ngày thời gian học được đồ vật có thể là phi thường có hạn. Hơn nữa lần này lội chủ yếu truyền thụ chính là phở ổ dẹn thờ dồn phương thức chiến đấu, vì lẽ đó trong lúc vô tình trực tiếp kéo dài một tuần lễ. Đa y sau, lội còn có tợ dịt ba người này đều xem như là sư xuất đồng môn đi. Đa y sau là tợ dịt sư tỷ mà lội ấy lại là đa y sau đồ đệ. Ba người này trong không thể nghi ngờ là đa y sau thực lực cường đại nhất. Phở ổ dẹn thờ dồn này một xưng hô cũng đã chứng minh na nở dê trải qua siêu việt từ Trần Tiên Sư. Tuy rằng lội ở băng hệ sở hai chiến đấu trên còn không cách nào siêu việt đa y sau, thế nhưng na nở dê thủy hệ họa tở hai bộ kẹ mẩn đào tạo cùng sử dụng trên cu nở dê là đạt đến đại sư cấp bờ ơ cờ trình độ, hay là sau đó lội cũng sẽ sáng tạo ra không thua với đa y sau thành tích. Lội cùng Long đề cập, tuy rằng na nở dê cùng sư phụ của nàng đa y sau còn có sư thúc tở dịt sư xuất đồng môn, thế nhưng ba người này chiến thuật nhưng là tự thành hệ thống. Mặc dù là lội QNZ là hình thành chiến thuật của chính mình phong cách. Nhưng mà đối với Long nhất muốn biết đa y sau chiến thuật lội đưa ra chỉ có 4 chữ, phản phát quy chân 3 y ngày thời gian Long học được rất nhiều nhưng QNZ là không thu hoạch được gì. Học được rất nhiều đó là chỉ đối với băng hệ sở thái chiến đấu Long có một cái càng khắc sâu nhận thức, mà không thu hoạch được gì đó là chỉ đối với đa y sau chiến thuật hắn nhưng là như trước nà mờ ơ hồ đồ cha nở dê tha y lội nói đến chính mình là không thể trợ giúp Long chi chiêu thế nào đánh bại sư. Phu của nàng, nói cho hắn này 4 chữ trải qua là cực hạn, hơn nữa thực lực đến đa y sau loại trình độ đó trải qua không câu nệ ở một loại cố hữu chiến thuật đấu pháp. Mang theo tâm tình thấp thỏm Long cùng chúng nữ nghề này tổng cộng ta mở người vượt qua quá mỏ tạ sơn mạch hướng về mã hổ gạn nhỉ tạo tiếp tục tiến lên. Tù cổ nha đầu này lúc trước chính mình trả dị giật bại bởi giờ dạ gỗ nẹt sau đó cu nở dê là nén đủ lực. Mấy ngày nay ở mỏ tạ sơn sơn mạch na nở dê cu nở dê là lôi kéo giải dữ lệ đương nổi lên đối thủ chính mình. Nguyên bản giải dữ lệ là tuyệt đối sẽ không nhượng Long cùng lộ ấy đơn độc ở chung. Mặc dù là hai người này muốn đặc huấn na nở dê cũng là muốn nhìn chăm chú ở bên người mới tốt. Thế nhưng tủ cổ nha đầu này lần này dốc hết sức đầu, đối mặt giờ dạ gỗ nạch một mặt áp đảo vô giết điều này làm cho na nở dê lòng tự ái chịu đến thương tổn to lớn. Nha đầu này hiện tại rơi vào chấp niệm bên trong, nếu như không đánh bại Long na nở dê thế tất là sẽ không giảng hòa. Tu cổ trải qua quyết định sang năm thời điểm đi chuyển chiến hồ hình liên minh. Muốn thu được quán quân đến lúc đó thế tất na nở dê cùng Lòng trong lúc đó hội có một hồi Lòng tranh hổ đấu. Cho tới giai dư lệ cùng tủ cổ trong lúc đó đặc huấn có hay không huấn luyện xuất cái gì thành quả Lòng là không biết. Hắn hiện tại tự hạ không để ý vượt qua tư lý bủ gỉ sơn mạch sau đó Lòng cùng chúng nữ cố gắng càng nhanh càng tốt dùng một ngày nhiều thời giờ liền chạy tới kỳ rổ nói tới này một cánh rừng lớn. Chỉ phải xuyên qua nơi này là có thể đến mạ hổ gạ nỉ tảo. Thế nhưng hiện tại thật bất hạnh chính là bọn người này nhưng là ở đây lạc đường. Suzy, làm sao hội lạc đường đây? Trên người ngươi không phải có GPS vệ tinh hướng dẫn nghi sao gian nhìn Suzy kỳ quái hỏi. Hiện tại vừa không có lên xương lớn loại hình. Hơn nữa khu rừng rậm này lại không phải rậm rạp nguyên thủy đại rừng rậm. Vì lẽ đó làm sao hội lạc đường đâu kỳ quái Suzy gậy trong tay hướng dẫn nghi ngờ nói. Máy móc mất linh phân do không xuất phương hướng. Hảo như là chịu đến từ lực quấy dày xuất hiện trục trặc, lẽ nào chung quanh đây từ trường rất mạnh à còn có. Những cái khác nguyên nhân dạ tỉ cặt đang khi nói chuyện một con dạ tở tạ tạ từ bên cạnh trong bụi cỏ chui ra, tùng lôi kéo đầu một bộ phở phạc dáng vẻ. Làm sao, này con bổ kẻ mẩn sủ gì ngồi xổm người xuống nhìn trước mắt này con bổ kẻ mẩn, mặc dù là hoang dại chuột nhỏ thế nhưng ở chăn nuôi ra trong mắt nhưng là đối xử bình đẳng. Sù gì xoa xoa giả tở tạ tạ ạch đầu sau đó nói, không đúng vậy, này con giả tở tạ tạ cũng không có cảm mạo nóng sốt, thế nhưng nó nhưng là một bộ có vẻ bệnh răng rớp. Hoa, sâu hai cái cả tở tỉ, còn có một chiếc sừng trùng từ trên cây rớt xuống từ mái giấy lệ trước mắt lộ quá. Đại tiểu thư bị sợ hết hồn, lúc này kinh sợ một tiếng. Mái giấy lệ ngược lại không phải giống như mì tỉ rất sợ sệt sâu, thế nhưng cũng tương tự không phải nhiều yêu thích. Bất thình lình có như thế hai con sâu nhỏ từ trước mặt rơi xuống hay vẫn là gây nên thân thể nàng bản năng chống cự. Lô ấy ngồi xổm người xuống nhìn này vài con trùng hệ bụt hai bổ kẹ mẩn nói rằng, này ba con bệnh trạng giống như dạ tở tạ tạ, cu nở dê là một bộ phờ phạc hảo như không nhấc lên được khí lực giống như vậy, tình huống này rất không bình thường. Này vài con hẳn là đều là sinh sống ở khu rừng rậm này bổ kẹ mẩn, thế nhưng hiện tại nhưng là một bộ khí hậu không phục dáng vẻ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, tại sao trong rừng rậm sẽ xuất hiện tình huống như thế? Vào lúc này xa xa truyền đến rít lên một tiếng còn có gào thét tiếng, như là hung ác bổ kẹ mẩn tiếng tê ơ. Long cùng chúng nữ vội vàng hướng âm thanh khởi nguồn phương hướng chạy tới, ngày này mọi người tới đến một chỗ trong suốt bên cạnh hồ bờ. Gian lên tiếng nói rằng, âm thanh khởi nguồn là nơi này không có sai, thế nhưng tại sao không có thấy bổ kẹ mẩn bóng dáng đâu? Lời còn chưa nói hết. Đột nhiên mặt hồ vọt lên một tầng cao cao bậc nước, một cái màu đỏ thân ảnh khổng lồ từ từ bên trong hồ nước vọt ra. Khuôn mặt dữ tợn hung ác, vẻ mặt còn có trên đầu này tam xoa hình dạng tua vòi. Này con bổ kẹ mẩn không nghi ngờ chút nào chính là giải dạ đồ, tuy rằng thể hình so với bình thường giải dạ đồ phải lớn hơn một vòng, hơn nữa da dẻ cùng vậy màu sắc cu nở dê là màu đỏ. Nhưng liền nhưng là giải dạ đồ không sai, chúng nữ bị này đột nhiên xông tới giải dạ đồ sợ hết hồn. Su gì không khỏi mà giật mình nói rằng, hồng màu đỏ giải dạ đồ có cái này màu sắc sao? Cái này hẳn là giải dạ đồ biến dị giống đi, mặc kệ như thế nào màu đỏ giải dạ đồ nhưng là rất khó gặp. Ư xỉ sau khi khiếp sợ chính là nhảy nhót mà nói rằng, màu đỏ giải dạ đồ cái này nhưng là hy hữu giống, chúng ta ngày hôm nay vận khí thực sự là quá tốt rồi, nếu không là lạc đường căn bản là không hội ngộ đến như thế hiếm thấy bộ kẻ mẩn. Hảo, ta quyết định muốn thu phục ngươi, đi thôi. Mỹ lọ tiệp các Mỹ lọ tiệp dương lên thon dài cổ từ bộc bản trung du động xuất đến, mà vào lúc này còn kia giải ra đổ không giống nhau. Không chờ đại sĩ đối với Mỹ lọ tiệp tuyên bố chỉ lệnh, lúc này gào thét phun ra một đạo cao áp cột nước hướng về Mỹ lọ tiệp thẳng đến oanh bàn tới. Đối mặt giải ra đổ tập kích, đại sĩ không chút hoang mang cánh tay vung lên lớn tiếng quát, Mỹ lọ tiệp, nhanh lên một chút sử dụng xạ phẹ gà ác. Mỹ lọ tiệp vung lên thon dài cổ, thân thể lóe sáng một trận hào quang màu xanh lục, thế nhưng rất đột nhiên, Mỹ lọ tiệp sắc mặt vẻ mặt một bên hảo như trơn nên phờ phạc có vẻ bệnh răng rớp, trên thân thể xạ phẹ gạ hào quang màu xanh lục cu nở dê là ảm đạm xuống. Mạnh mẽ cao áp hỉ rổ tùn trực diện oanh kích xuống đem Mỹ lọ tiệp thân thể toàn bộ hất bay đi ra ngoài, hống màu đỏ dài ra đổ gầm lên giận dữ, thân thể ở trong hồ không ngừng đung đưa trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ thống khổ. Gào thét giải dạ đồ không có tiếp tục công kích mà là thân thể một phen trực tiếp chui vào giữa hồ. Đại sĩ tạm thời không có công phu đi quản này còn một lần nữa lẻn vào đến trong hồ giải dạ đồ mà là chạy đến Mỹ lọ tiệp bên người lo âu hỏi. Mỹ lọ tiệp, ngươi không sao chứ? Long cùng chúng nữ vội vã đổi tới. Mỹ lọ tiệp vừa nãy dáng vẻ thực sự là quá kỳ quái. Vừa nãy xả phẹ gạ dĩ nhiên sử dụng thất bại, chuyện gì xảy ra nha? Sủ gì nhìn phờ phạc Mỹ lọ tiệp dáng vẻ không khỏi mà cau mày nghi ngờ nói, vừa nãy những vùng rừng rậm kia trong bộ kẹ mẩn cu nở dê là như vậy, thế nhưng tại sao Mỹ lọ tiệp hiện tại cu nở dê là có vẻ bệnh dáng vẻ, chuyện này thực sự là quá mức quỷ dị. Nghe được sủ gì long cùng chúng nữ đều là cau mày, lộ trầm giọng nói rằng, vừa nãy con kia màu đỏ dài ra đồ cũng rất kỳ quái. Trên mặt vẻ mặt hảo như rất thống khổ dáng vẻ. Kết hợp Mỹ lọ tiệp còn có vừa nãy trong rừng rậm những bổ kẹ mẩn đó cùng với màu đỏ dài ra đồ biểu hiện, ta cảm thấy này liên tiếp sự tình rất khác thường, hay là này cất giấu trong đó bí mật gì? Trở về đi, Mỹ lọ tiệp. Ở sự tình không có biết rõ trước, đặc sĩ quyết định tạm thời đem Mỹ lọ tiệp thu hồi đến cuộc bạn bên trong. Cô gái nhỏ một mặt lo âu hỏi, hiện tại chúng ta phải làm gì? Mỹ lọ tiệp hẳn là không có vấn đề gì đi, ta cảm thấy hay là đi bộ kẻ mẩn trung tâm nhìn tô tờ hơn. Su Di nhìn vẻ mặt vẻ lo âu đại sĩ không khỏi mà lên tiếng an ủi nói rằng, Mỹ lọ tiệp cùng trước những bộ kẻ mẩn đó như thế, thân thể của nó cũng không có quá đáng lo, tình huống như thế thật giống như là cảm mạo giống như vậy, chỉ là sẽ cho người không nhấc lên được khí lực cùng tinh thần, chính là phờ phạc mà thôi. Mấy người các ngươi, Vừa nãy nhìn thấy gì không nên xem đồ vật sao? Vào lúc này một đôi thân mặc màu đen y phục một đôi người đi tới, quen thuộc chế phục sau đó này bắt mắt Trương Dương đại đại e giờ chữ, tất cả những thứ này hoàn toàn tỏ rõ bọn người này thân phận. Đầu lĩnh này cái người đàn ông trung niên giữ lại tiểu tóc húi cua vóc người phi thường to lớn, hai tay ôm ở trước ngực ngạo mạn địa long này cả đám. Long cùng lội còn có thánh thay bọn họ lông mày cùng nhau vừa nhíu, dĩ nhiên lại là tìm dọc kẹt bọn hắn làm sao hội xuất hiện ở đây, ở hờ hãi lần ở làm ra như vậy động tĩnh lớn bị tàn nhẫn mà giáo huấn sau đó lại không an phận à liên lạc với trước này một loạt chuyện quái dị, hẳn là những này lại là như vậy ra hỏa làm ra cái gì quỷ thành tựu. Thế nhưng mục đích của bọn họ lại là cái gì trước đây cạn tàu khu vực là tìm dọc kẹt căn cứ địa, thế nhưng từ khi mẹ thỏ đại náo tìm dọc kẹt căn cứ sau đó, hơn nữa ngớ ngẩn Jesse, James còn có mặt ba người tổ đem tìm dọc kẹt ở tổ kỳ họa Jim bí mật cứ điểm bại lộ gây nên liên minh toàn diện thu bộ. Đoạn thời gian đó thần hồn nát thần tính, ở cạn tàu khu vực tìm dọc kẹt hết thể cứ điểm toàn bộ chuyển sang hoạt động bí mật, hơn nữa rổ vạn nỉ còn đem tổng bộ chuyển tới khu vực phía Tây. Bởi vì như thế, tim dọc kẹt ở vùng phía Tây sống động đậy tử trơn nên phi thường hung hăng ngang ngược, ở Long đi tới rổ ở tổ khu vực sau đó đã cùng tim dọc kẹt có qua và YLN giao phong hơn nữa là bạo phát mấy lần quy mô lớn xung đột. Không nên nhìn thấy đồ vật Long nhếch miệng lên nhìn mắt lạnh nhìn trước mắt bọn người này nói rằng, hẳn là nhìn thấy không nên xuất hiện người đi, tim dọc kẹt, vừa nãy con kia màu đỏ dài dã đồ hẳn là cùng các ngươi co con đi. Các ngươi lại ở làm chuyện thương thiên hại lý gì sao ha ha, không nghĩ tới vẫn còn biết chúng ta, như vậy liền không thể thả các ngươi trở lại. Tim dọc kẹt đầu lĩnh người đàn ông kia cười từ trong lồng ngực móc ra một cái buộc bạn sau đó chạy ra ngoài, một con phẹ doa kêu từ vang ra buộc bạn trong bay ra. Long sắc mặt ngưng lại, cun ở dê là từ trong lồng ngực móc ra một con buộc bạn nhìn trước mặt tim dọc kẹt thành viên lạnh giọng nói rằng, xem ra ngươi là mới tới nhân vật A. Ngay cả chúng ta bọn người này khuôn mặt đều là không nhìn ra được sao xem ra tất yếu lại để cho các ngươi thật giải trí nhớ, đối phó các ngươi người nối nghiệp này căn bản là không cần nói cái gì đạo nghĩa, trực tiếp trước tiên đánh ngược lại sau đó đang hỏi ngươi môn đến tuột cùng có âm mưu gì Long vừa định muốn ném ra buộc. Bạn, thế nhưng là có một tiếng cao vút Long ngâm trước tiên đánh đứt đoạn mất hắn nói chuyện, một cái thân thể to lớn từ không trung bay tới, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Một người mặc màu đen hồng để áo choàng nhuộm một con màu đỏ truyền hình trực tiếp nam nhân từ giờ dạ gỗ nạch trên lưng nhảy xuống sau đó đối với Long bọn hắn la lớn, các ngươi đại gia tới trước trong rừng rậm đi, nơi này trước hết giao cho ta rồi Long cùng lội còn có chúng nữ nhìn thấy cái này bóng người quen thuộc đều là sắc mặt cả kinh, lội cùng Long liếc mắt nhìn nhau sau đó không kịp nghĩ nhiều cùng chúng nữ hướng về bên trong vùng rừng rậm chạy đi. Tim dọc kẹt đầu lĩnh cái kia lão đại nhìn người nối nghiệp này chạy trốn bóng người giống to, làm sao có khả năng liền để cho các ngươi chạy thoát, toàn bộ đứng lại cho ta đến, nhanh lên một chút đi cản bọn họ lại tim dọc kẹt con kia phẻ rào ra y nho nở miệng cấp tốc chuyển động như máy khoan điện như thế hướng về Long bọn hắn cấp tốc đổi tới. Mà cái kia cưới giờ giả gỗ nạch nhuộm mái tóc màu đỏ nam nhân nhưng là cánh tay vung lên trầm giọng quát lên, giờ giả gỗ nạch. Bạo phong gào a dở dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ thân thể thẳng tắp bay vọt lên, trên lưng một đôi ca nhở bỗng nhiên tạo ra sau đó cấp tốc vô nhất thời cuốn lên một trận mãnh liệt phong bạo. Mãnh liệt cương phong đem phẹ rào đón gió củ ô nờ bay đồng thời như trên mặt đất tim dọc kẹt thành viên bao phủ mà qua, nay tim dọc kẹt một đám mọi người bị dở dạ gỗ nạch mạnh mẽ bạo phong tuyệt chiêu toàn bộ vơ vét sau đó thà và ho trong hồ. Đợi được tim dọc kẹt những người này từng cái từ bên trong hồ nước xuyên lúc đi ra, cái kia ngăn cản bọn hắn tóc đỏ nam nhân nhưng là cưới lấy dở dạ gỗ nạch hướng về xa xa rừng rậm trên không bay đi. Trước cái kia đầu lĩnh nói muốn ngăn dưới Long bọn hắn trung niên tim dọc kẹt nam nhân nặng nề đánh ra mặt nước tức giận nói rằng, tên ghê tởm, lần sau gặp diện có thể sẽ không như vậy coi như rồi một bên khác, Long cùng chúng nữ chạy một đoạn lộ trình sau đó ngừng lại. Nhìn cái kia cưới lấy dở dạ gỗ nạch một con tóc đỏ nam nhân bay xuống trước mặt mọi người lội trước tiên đi lên phía trước cười nói, đúng là đã lâu không gặp, ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây trước mắt cái này người mặc màu. Đen hồng để phong cách áo choàng nam nhân thình lình chính là cạn tàu khu vực một trong tứ thiên vương, đồng thời chú ý rổ ở tổ khu vực quán quân tôn giả chức vị lạn sơ, hắn còn có một cái xưng hô, gọi là Long Sứ.